Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Lan Sang đưa tay ra ôm lấy Đâu Đâu, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trên trán bé. Vì sao lúc Tiểu Giao dậy lại không gọi gì? Được Lan Sang hôn, hiển nhiên Đâu Đâu rất vui vẻ, nhưng dường như cô bé có điều khó xử. Cô bé đã từng nhìn thấy bạn nhỏ nhà người ta buổi sáng thức dậy đều được mẹ tặng cho một nụ hôn chào buổi sáng. Cha nói dì Sang Sang rất mệt, phải nghỉ ngơi thật tốt cho nên không có gọi gì. Đợi dì đói bụng, chúng ta sẽ xuống ăn cơm. Lan Sang run lên một cái, có phải lúc cô ngủ, người đàn ông kia ở trong phòng của cô một lúc sau mới đi ra ngoài? Ế, cũng không đúng, tối qua hẳn là sau khi Viễn Sơn Chân Ương rời đi, cô mới ngủ. Trời ạ, việc này nếu như để Minh Dạ biết, còn không phải sẽ lật trời sao? Lan Sang nuốt vài ngụm nước miếng, có phần sợ hãi. Sao cô lại nghĩ tới đây là gia tộc Viễn Sơn, phòng vệ nghiêm mật như thế hẳn sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng người được phái tới bảo vệ cô chắc cũng không vào được đâu. Lan Sang chải đầu trong vô thức xong, lúc này mới đi xuống lầu. Chứ lầu Thu Vận không biết đã nói gì với Đâu Đâu, trên mặt hai người đều là ý cười ngọt ngào. Nhìn thấy hình ảnh này, sống lưng Lan Sang liền lạnh buốt. Không hiểu sao cô lại có cảm giác như mình đang bị tính kế. Thu Vận nhìn thấy Lan Sang đang đi xuống, vội vàng giơ tay hô: Sang Sang dậy rồi à, mấy ngày nay đi du lịch khắp nơi hẳn là mệt chết rồi, mau ngồi xuống, tôi bảo người bưng bữa sáng tới cho cô. Lan Sang bị cô ấy nói như thế thì càng thêm xấu hổ. Chủ nhân của một gia đình lớn như thế cũng đã dậy, trái lại cô thì ngủ đến mặt trời chiếu tới mông mới dậy. Sau khi Lan Sang ngồi xuống, kẻ đầu nói: Xấu hổ quá, tôi dậy muộn, tối hôm qua ngủ quá ngon. Không có việc gì, không có việc gì, cô ngủ ngon là chuyện tốt, điều này chứng tỏ cô ở nhà chúng tôi không bị lạ nhà. Thu Vận vui vẻ lấy thức ăn thay Lan Sang. Lan Sang nheo mắt cười cười, cô cảm thấy Thu Vận đối xử quá thân thiết với cô. Tuy cô có hảo cảm với Thu Vận, nhưng bọn họ mới quen nhau có 2 ngày thôi. Sau khi ăn sáng xong bữa sáng, Viễn Sơn Chân Ương dắt tay Đâu Đâu, đã ăn mặc vô cùng xinh đẹp, từ trên lầu đi xuống, sau đó cười khẽ, trực tiếp nói với Lan Sang: Đi thôi, hôm nay chúng ta đi Disney. Viễn Sơn Chân Ương nói cực kỳ tùy ý, giống như việc bọn họ ra ngoài đi chơi chỉ là một chuyện thường tình. Lan Sang sửng sốt một phen, chuyện này cô có nói là muốn đi Disney à? Biết rõ không nên đi, nhưng Lan Sang lại không biết nên cự tuyệt ra sao. Viễn Sơn Chân Ương nháy mắt ra hiệu cho Đâu Đâu một cái. Đâu Đâu thông minh lập tức phản ứng kịp, chỉ đến trước mặt Lan Sang, giơ tay ôm lấy tay Lan Sang lắc lắc. Dì Sang Sang, nhanh lên đi, mau mặc quần áo, chúng ta cùng đi nhé. Kết quả cuối cùng không có gì ngoài ý muốn. Lan Sang đương nhiên là bị kéo lên xe cùng hai cha con nhà Viễn Sơn kia đi Disney. Thu Vận ở ngoài cổng chính đã khởi động xe, vẫy vẫy tay với bọn họ. Viễn Sơn Liên đối với suy nghĩ một lòng muốn kéo Lan Sang vào nhà mình của Thu Vận cảm thấy rất buồn cười, lại có chút không hiểu. Có điều anh ta không nói gì với Thu Vận, anh ta sợ sau nói ra sau này Thu Vận sẽ thất vọng. Minh Dạ người này làm sao có khả năng chấp tay nhiều người cho anh ta. Có điều Viễn Sơn Liên nghĩ có thể chọc tức Minh Dạ cũng tốt. Trong nước, Minh Dạ đang bận rộn xử lý chuyện của Lam Vi Nhi. Sở Tiều phái hai người tới Yangon nhanh chóng tìm đến chỗ của Lam Vi Nhi. 8 giờ sáng, đúng lúc Lam Vi Nhi đang oán giận đồ ăn khó nuốt, đột nhiên phá cửa xông vào. Chỉ dùng không tới 5 phút đồng hồ đã bắt Lam Vi Nhi áp tải vào trong xe. 10 phút sau trói cô ta đưa lên máy bay, giống như Sở Tiều nói, không tới một ngày đã dẫn người đến trước mặt Minh Dạ. Minh Dạ nhàn nhạt quét mắt nhìn một lượt Lam Vi Nhi chật vật bẩn thỉu, không chịu được nói thật. Hiện tại anh nhìn thấy người phụ nữ này liền cảm thấy ghê tởm, thật chẳng muốn nói với cô ta một câu. Anh vẫy vẫy tay với người có vóc dáng cao lớn bên cạnh, Nguyên Lỗ, trước tiên anh hỏi thăm cô ta một chút. Người đàn ông to cao được gọi là Nguyên Lỗ sửng sốt 2 giây, lại nhìn Lam Vi Nhi trong mắt xẹt qua một chút chần chờ. Anh ta muốn hỏi một chút, cầu chủ muốn anh ta tới thăm hỏi là thăm hỏi kiểu gì đây? Dùng võ hay là văn võ cùng lên? Sở Tiều nháy mắt với người còn đang mờ mịt không biết phải làm gì kia một cái, đáy lòng thầm mắng tên ngu ngốc này còn không thấy trên mặt thiếu gia có viết chữ. Ông đây thấy cô tâm tình liền không tốt à? Nguyên Lỗ làm như đã hiểu bước tới, mắt hùng hổ trường lớn như chuông đồng, bộ dáng hung thần, ác sát, dọa cho Lâm Vi Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net